Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở và nhóm trở về, đã là đêm khuya. Dù cho là Trần Sở, kéo theo thi thể long giáp thú nặng gần 40 tấn, cũng phải mất hơn nửa ngày mới ra khỏi núi. Sau đó, họ phải dùng máy xúc lớn, thuê đặc biệt, để kéo thi thể con thú lên xe ba gác và lái về. Lúc này, trong bộ phận hậu vũ trang vẫn còn rất nhiều người. Những người này, hoặc ngồi, hoặc đứng trên bậc thang của đại sảnh nhiệm vụ, đều đang chờ xem Trần Sở có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Khi họ thấy Trần Sở lái xe, kéo theo con long giáp thú dài 17 mét, giống như một con rồng cổ đại, trở về, tất cả đều lập tức xôn xao. Bà mẹ nó, Trần Sở thật sự giết được con biến dị long thú kia, khí thế thật là mạnh, cách xa như vậy mà tôi cũng cảm thấy chân tay run rẩy, xứng đáng là một con thú biến dị mang huyết mạch rồng, thật mạnh. Tại sao tôi cảm giác như chúng ta học ở trường không phải một nơi, đều là học sinh năm nhất, mà sao Trần Sở lại mạnh đến vậy, có thể giết được biến dị thú, còn tôi chỉ là hậu kỳ tầng 1, anh còn tốt đấy, chỉ ít là hậu kỳ tầng 1, tôi mới là trung kỳ tầng 1, tôi có cảm giác bị Lâm Hùng chủ nhiệm lấp lừa. Ông ấy bảo là thiên phú không quan trọng, nhưng mà cái này không quan trọng sao? Trong lúc các học sinh còn đang khiếp sợ, Trần Sở đã kéo con biến dị thú đến khu hậu cần. Nơi đó ánh sáng sáng chói, nhân viên vẫn đang tăng ca, hoặc có thể là họ đang đặc biệt chờ Trần Sở. Khi nhìn thấy con long giáp thú to lớn, các nhân viên đều tái mét mặt, chân tay run rẩy, cười khổ nói, Trần đồng học có thể làm phiền ngươi đem con thú này xuống không? Không vấn đề gì. Trần Sở nhảy lên. Một tiếng động lớn vang lên khi anh xốc con long giáp thú xuống khỏi xe. Cả xe và mặt đất đều rung chuyển. Dù con thú này không phải là cao cấp, nhưng nó mang trong mình một chút huyết mạch rồng cấp 4. Vì vậy chính quyền đã cho Trần Sở 120 điểm cống hiến. Trần Sở cảm thấy khá hài lòng với số điểm này. Tuy nhiên lần này Lạc Phi cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Vì vậy dưới sự kiên trì của Trần Sở, anh đã chia cho Lạc Phi 50 điểm, còn lại 70 điểm Trần Sở giữ cho mình. Tính gộp lại, Trần Sở đã tích lũy được 159 điểm cống hiến. Ngày 6 tháng 2, Chủ nhật, khi thông báo kết thúc nhiệm vụ quét dọn được công bố, tất cả học sinh đều thu hoạch đầy tay và bắt đầu trở về. Mỗi người mang vũ khí bị thiếu hụt, xếp hàng lên xe tại bến xe. So với nửa tháng trước, những học sinh này đều mang cho mình nhiều sát khí hơn, thần sắc cũng chín chắn và cứng rắn hơn nhiều. Tuy nhiên, Trần Sở không cùng những người này lên xe trở về, mà thuê một chiếc xe chuyển hàng lạnh ở bộ hậu cần và lái cùng Lạc Phi về Vũ Giang. 10 giờ sáng, xe chuyển hàng dừng lại trước sân, Trần Sở hạ cửa kính xe xuống và gọi vào trong. A Hổ mở cửa chính của sân ra. Tới ngay, ca, nghe thấy tiếng Trần Sở, Trần Hổ vui mừng chạy từ trong nhà ra. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe chuyển hàng phía sau, cậu hơi sững sờ rồi hỏi, ca, ngươi mua xe rồi sao? Không có thuê. Bên trong là thịt của thú biến dị, mau mở cổng ra. Nghe thấy hai chữ thịt thú biến dị, Trần Hổ liền hưng phấn hẳn lên. Có ngay. Khi Trần Hổ đẩy cổng sân ra, Trương Hiểu Lan cũng vừa đi ra ngoài. Đợi cửa mở xong, Trần Sở thuần thục lái xe vào sân, đưa chiếc xe vận chuyển có bà Ôn tiến thẳng vào bên trong. May sao trước đó hắn đã đá gãy gốc cây cổ thụ trong sân, khiến bên trái sân trống một khoảng, giờ vừa vặn đậu được cả chiếc xe hàng kín. Dừng xe xong, Trần Sở mở cửa nhảy xuống. Lúc này Trần Hổ mới để ý đến người đang ngồi ghế phụ cạnh tài xế, là Lạc Phi. Lập tức vui mừng reo lên, Lạc Phi tỷ. Tỷ cũng tới rồi. Trước sự nhiệt tình của Trần Hổ, Lạc Phi mỉm cười đáp lại. Hôm nay về thì tiện đường với Trần Sở nên cùng nhau trở lại. Vừa nói, nàng vừa từ trên xe nhảy xuống. Trần Hổ liền hớn hở giới thiệu với mẹ. Mẹ, đây chính là Lạc Phi tỷ mà con hay nhắc. Cô thiếu nữ vừa xuống xe thần thái tự nhiên, phóng khoáng, mỉm cười nói. Cháu chào gì? Cháu là Lạc Phi, bạn học cùng lớp với Trần Sở. Hôm nay không có chiến đấu. Nên Lạc Phi mặc một chiếc áo dài tay trắng, nhã nhặn, phối cùng quần dài và giày thể thao cùng màu. Mái tóc đen dài như thác nước được buộc gọn phía sau bằng dải duy băng trắng hình hồ điệp. Từng sợi tóc đen, đan xen với dải lụa trắng tạo nên nét thanh thoát, tinh tế. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp, khí chất dịu dàng như Lan trước mặt, Trương Hiểu Lan liền nở nụ cười thân thiện. Chào cháu, Lạc đồng học, mau vào nhà ngồi chơi. Trần Sở vội ho một tiếng, chen lời. Mẹ, không cần ngồi đâu, lát nữa con với Lạc Phi còn phải đến trường. Nói xong, Trần Sở đi về phía sau xe, mở cửa khoang hàng. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh tràn ra, bên trong lộ ra hơn nửa thùng xe đầy áp thịt của thú biến dị, đã được chặt sẵn thành từng khối lớn. Mẹ, đây là thịt của giống thú biến dị hắc giáp châu nước, tuy chỉ thuộc cấp 2, nhưng huyết nhục của nó chứa năng lượng ôn hòa, người thường cũng có thể tiêu hóa được. Có điều, vì mọi người chưa từng ăn thịt thú biến dị, nên mỗi ngày chỉ nên ăn tối đa 1 cân, chờ qua nửa tháng thì hãy tăng dần lượng lên. Trần Sở đã hứa với Trần Hổ là sẽ mang thịt thú biến dị về, nên đương nhiên không quên lời, đây là thịt thú biến dị thật sao? Trần Hổ mừng rỡ chạy tới, sờ chỗ này, bọc chỗ kia. Lần đầu tiên thấy loại thịt này khiến cậu không giấu được sự thèm thuồng. Ca, còn có cả thịt mã xà nữa nè. Trần Hổ kinh ngạc thốt lên, mắt nhìn về tận sâu trong xe, nơi có một cái xác khổng lồ cuộn tròn lại như chiếc thùng nước lớn, chiếm không ít không gian. Đó không phải mãng xà, Trần Sở nói, mà là thi thể của thú biến dị điện quang lôi man. Có điều, loại thú này huyết nhục chứa năng lượng cực kỳ kích thích, người thường như các ngươi không thể ăn được đâu. À, Trần Hổ gật đầu, không suy nghĩ nhiều, cho rằng đầu điện quang lôi man kia là Trần Sở đã chuẩn bị sẵn cho mình. Tiếp theo, Trần Sở bảo Trần Hổ vào trong nhà lấy một sợi dây điện, cắm vào chuỗi điện dưới xe tải lạnh để đảm bảo xe không thiếu điện, tránh tình trạng xe tải không đủ lạnh. Dĩ nhiên, khi Trần Sở bán đi một con biến dị thú cấp 2, rút được 10 mấy vạn đồng để thuê chiếc xe này, không phải để làm thịt biến dị thú, mà là để bảo quản thi thể của điện quang lôi man. Sau đó Trần Sở đưa cho Trần Hổ 2 vạn đồng tiền qua điện thoại, bảo hắn đi mua vài chiếc tủ lạnh lớn, chuyển những con thịt biến dị thú ra ngoài, số tiền còn lại thì cho Trần Hổ làm tiêu vặt. Khi thực lực tăng lên, việc chém giết những con biến dị thú cấp thấp như thái thịt trở thành chuyện thường ngày. Với Trần Sở mà nói, 1-2 vạn đồng tiền giờ đây chẳng là bao. Không khó để hiểu tại sao Hạ Hữu Huy và những người khác, khi ở thời kỳ trúc cơ, lại có thể tùy tiện sử dụng 10 vạn, 10 vạn để bổ sung khí huyết và tài nguyên. Đối với những tu luyện giả cao cấp trong nhà họ, số tiền đó thực sự chẳng đáng là bao. Trong lúc Trần Sở giao phó công việc cho Trần Hổ, Lạc Phi và Trương Hiểu Lan đứng bên cạnh, trò chuyện vui vẻ. Dù đây là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng giữa hai người chẳng có chút ngượng ngùng nào. Họ nói chuyện thoải mái về những việc đời thường, thậm chí là những chuyện liên quan đến Trần Sở. Trên đường đến trường, Trần Sở không nhịn được hỏi, ngươi và mẹ ta không phải là lần đầu tiên gặp nhau sao? Sao lại có cảm giác hai người rất quen nhau thế? Đối với câu hỏi này, thiếu nữ cười khẽ, có lẽ ta và A Di hợp nhau thôi. Đối với phụ nữ mà nói, nếu thấy người nào hợp mắt thì dù có lần đầu gặp mặt, cũng sẽ cảm thấy quen thuộc ngay. Vậy sao? Trần Sở có chút nghi ngờ, thiếu nữ gật đầu mỉm cười, đúng thế, cứ như vậy, chẳng mấy chốc hai người đã trở về khu Nam Thiên Vũ Cao, nay mai là ngày tựu trường, không khí ở trường học có vẻ náo nhiệt hơn, dù là chủ nhật nhưng người qua lại vẫn đông hơn mọi khi. Khi Trần Sở và thiếu nữ chuẩn bị đi bộ vào khu hậu cần, từ xa đã thấy Bảng Long đang đi tới, trên người hắn, một luồng khí tức mạnh mẽ lan tỏa, vạn vẹo không khí xung quanh, khiến không gian như bị xé nát, tạo ra ảo giác khó hiểu. Khi Bảng Long đến gần, Trần Sở ngạc nhiên nói, lão sư, ngươi đã đột phá đến tầng thất trọng thiên rồi sao? Bàng Long khẽ gật đầu, không sai, lần này tôi cùng với nhóm Koroja giao đấu với một giáo chủ cấp 7 sơ kỳ. Sau khi đánh bại hắn, cuối cùng tôi đã phá vỡ được tầng bình phong. Trở về, tôi đã bế quan hơn nửa tháng, cuối cùng cũng bước vào tầng 7, nhưng không ngờ vừa xuất quan lại gặp được các ngươi. Bàng Long nói xong, khuôn mặt nghiêm túc của hắn bất giác lộ ra nụ cười. Trần Sở và Lạc Phi liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Bởi vì dáng vẻ của Bàng Long khi vừa đến hoàn toàn không giống với người vừa mới xuất quan. Hắn dường như đã đi vòng quanh trường học một lượt. Đặc biệt là khí tức trên người hắn lúc này tràn ngập sự đáng sợ. Với cảnh giới hiện tại của hắn, dù không thể hoàn toàn thu lại được khí tức đột phá, thì cũng không đến mức để nó tiết ra mạnh mẽ như vậy. Phục, Bàng lão sư chúc mừng người đã đột phá lên cao giai. Ta chuẩn bị đi bộ một chuyến hậu cần, sẽ không quấy rầy ngài. Được, các người đi đi. Bàng Long gật đầu, sau đó lại chắp tay sau lưng. Tiếp tục chạy vòng quanh trong trường học, trên người hắn tỏa ra khí tức mạnh mẽ của tầng 7, tạo ra cảm giác áp bức kinh người. Dáng vẻ của hắn lúc này giống như muốn hô to, ta đã đột phá lên thất trọng thiên rồi, mau lại đây nhìn xem. Nhìn bóng dáng Bàng Long dần khuất xa, Lạc Phi không thể nhịn được, phì cười, không ngờ Bàng lão sư lại có đam mê như vậy. Trần Sở cũng cười đáp, bình thường thôi, chỉ cần là người thì không ai từ chối chàng. Khục, từ chối người phía trước, cơ hội hiển thánh. Nói xong, thiếu nữ vung tay mái tóc dài, nhìn Trần Sở rồi khẽ nói, tiếp theo người muốn đi bộ hậu cần để đổi loài rồng tinh huyết, ta sẽ không đi cùng, ở đây xem phòng chờ ngươi nhận tin tốt lành, khoảng thời gian này không có yên tĩnh đọc kinh thư, ta cảm thấy tâm trạng không được tốt, dường như có chút lơ là, đi thôi. Trần Sở gật đầu, nói xong, hai người tách ra tại tòa C lớp học phía dưới, Trần Sở đi về bộ hậu cần. Tuy nhiên, hôm nay bộ hậu cần rất náo nhiệt, những học sinh trở về đều đang hối đoái lấy tài nguyên tu luyện. Vì vậy Trần Sở phải đợi khoảng nửa giờ mới đến lượt. Người tốt, ta muốn đổi một bình cao giai loài rồng tinh huyết và một viên sinh mệnh thủy tinh cấp 3. Cao giai loài rồng tinh huyết, Nhân viên phía trong bất ngờ ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, vì tài nguyên cao giai không phải học sinh bình thường có thể đổi được, và việc này thường tốn đến 100 điểm cống hiến, trong khi cao giai loài rồng tinh huyết lại quý giá gấp mấy lần. Trần Sở vội vàng ho một tiếng, giải thích, ta tu luyện công pháp Long Tượng Bá Thể cấp cao, có một lần lộn xộn nên được cơ hội đổi loài rồng tinh huyết. À, thì ra vậy, xin chờ một chút. Tinh huyết giảm giá 30 điểm, sinh mệnh thủy tinh cấp 3 là 40 điểm, đồng học người có quyền đổi tài nguyên chiết khấu 70%, tổng cộng giảm 58 điểm cống hiến, với quyền hạn đã lên đến cấp O+. Sau cấp 6, Trần Sở ban đầu chỉ có thể nhận chiết khấu 80%, nhưng giờ đã nâng lên thành 70%, vì thế việc đổi tài nguyên trở nên tiện lợi hơn. Tuy nhiên, giảm giá này không áp dụng cho tài nguyên đã được giảm giá. Rất nhanh, Trần Sở nhận được một bình loài rồng tinh huyết và một viên sinh mệnh thủy tinh cấp 3. Rồi rời khỏi bộ hậu cần, hắn không thèm ăn cơm trưa mà trực tiếp tìm đến các phòng tu luyện. Mới chuyển hóa một viên sinh mệnh năng lượng tinh thể, thu được 37 điểm thuộc tính. Nhìn thấy giao diện trên màn hình, Trần Sở thấy số điểm tự do thuộc tính của mình đã tăng lên 42. Hắn liền mở bình loài rồng tinh huyết, uống hết một ngụm. Cùng lúc đó, một ý niệm vang lên trong đầu, cường hóa Long Tượng Bá Thể tầng thứ 4. Khác với Long Tượng Công ở các tầng trước, khi đột phá Long Tượng Bá Thể tầng thứ 4, Trần Sở trực tiếp nuốt loài rồng biến dị thú tinh huyết vào. Khi máu rồng này vào cơ thể, một cơn lực lượng cuồng bạo và nóng rực bùng nổ, điên cuồng phá hủy thân thể hắn. Trên thế giới này, khi uống tinh huyết của biến dị thú, người ta sẽ hấp thụ sức mạnh của thú đó, nhưng đây không phải trường hợp của Trần Sở. Cũng giống như hai loại gen không thể hòa trộn, tinh huyết của biến dị thú chứa năng lượng huyết nhục, nếu vào cơ thể sẽ biến thành độc dược, phá hủy cơ thể người uống. Đặc biệt là bình này chứa tinh huyết của loài rồng biến dị thất giai, lực phá hoại đáng sợ đến mức ngay cả nhục thân của Trần Sở cũng không thể chịu nổi. Tuy nhiên, ngay khi sắc mặt Trần Sở thay đổi, trong đan điền của hắn, Long Tượng chân lực vang lên ầm ầm, bạo động xông ra từ đan điền, đem những tia tinh huyết đang phá hoại thân thể bao quanh hắn. Dưới một cỗ năng lượng tinh khiết ngập tràn, hỗn hợp tinh huyết và Long Tượng chân lực với tốc độ mấy chục lần bình thường điên cuồng vận chuyển trong cơ thể Trần Sở. Thậm chí, do vận chuyển quá nhanh, phát ra âm thanh ầm ầm như sóng lớn dội mạnh. Theo chân lực luyện hóa, một tia máu rồng bị làm sạch và theo chân lực vận chuyển liên tục dung nhập vào nhục thân Trần Sở, dần dần thay đổi thể chất của hắn. Trong khi luyện hóa máu rồng, Long Tượng chân lực cũng thay đổi, trở nên bá đạo hơn, ngừng kết lại, giống như sức mạnh của một con chân long. Cùng lúc đó, hạt giống ý chí Long Tượng trong thức hải của Trần Sở cũng ầm vang nổ tung, tinh thần lực điên cuồng vận chuyển, dần dần tạo thành một hư ảnh khổng lồ hiện lên trong thức hải của hắn. Vù vù, theo đột phá, hơi thở của Trần Sở trở nên nặng nề hơn, giống như một con Long Tượng đang ngủ say. Khi đột phá lên tầng 4, tu luyện giả bình thường sẽ trải qua một lần biến chất. Biến chất này sẽ không có nhiều thay đổi đối với nhục thân, nhưng uy lực chân lực lại tăng vọt. Nếu chân lực ở tầng 3 giống như sương mù, thì ở tầng 4 nó sẽ trở thành thể lỏng, với khả năng ngưng kết và bạo phát uy lực mạnh gấp mấy lần so với tầng 3. Hơn nữa, với công pháp cao cấp, đặc biệt là Long Tượng Bá Thể mạnh mẽ, khi hấp thu tinh huyết loài rồng, tu luyện giả sẽ trải qua một sự biến chất toàn diện về nhục thân và chân lực. Lúc này, trên cơ thể Trần Sở, một lớp vảy rồng trong suốt mơ hồ hiện lên. Huyết nhục của hắn dần dần ngưng kết, lực lượng vô hình từ huyết nhục bắt đầu hòa quyện với chân lực đang vận chuyển, màu đen của Long Tượng chân lực dần chuyển thành màu đỏ sậm. Đúng lúc này, trong đan điền của Trần Sở, một giọt thể lỏng màu đỏ sậm chân lực xuất hiện, hồng hống. Trong không gian mơ hồ, có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của Long Ngâm. Oanh, Trần Sở cảm thấy ý thức của mình bị nổ tung, một cỗ khí thế khủng khiếp bạo phát, khí thế mạnh mẽ tạo thành kình phong vây quanh người, làm tóc và quần áo của hắn bay phấp phới, tạo ra âm thanh vang dội. Nửa giờ sau, Trần Sở mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt trở thành hai tầng, bên ngoài là tầng đen kịt như tinh thần, bên trong là màu vàng nhạt, với đồng tử dựng thẳng, một đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm, mang đến cảm giác áp bức đáng sợ, giống như một con chân long hung lệ. Tuy nhiên, cỗ khí tức khủng khiếp này nhanh chóng biến mất khi Trần Sở nhắm mắt lại, và khi mở ra lần nữa, tất cả đều không còn. Đây chính là cảm giác của tầng 4 sao? Trần Sở đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vung lên, ngay lập tức trong phòng tu luyện xuất hiện một cơn cuồng phong mạnh mẽ. Khi đó, Trần Sở nhìn vào vách tường ngoài cách hơn 10 mét, rồi bước chân đạp mạnh xuống đất, phốc một tiếng, tạo ra một dấu chân sâu một tấc trên mặt đất cứng như sắt. Sau đó Trần Sở giống như di chuyển trong nháy mắt, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 mét, chỉ thấy cánh tay phải của hắn hơi căng lên, bắp thịt cứng rắn, chân lực màu đỏ sậm chảy mạnh, một chưởng chụp xuống, oanh, một chưởng đó giáng xuống, khiến nửa bên vách tường vỡ nát, ầm vang và bạo tạc, hàng nghìn viên đá vụn bay ra ngoài, rơi xuống một khu rừng nhỏ bên ngoài. Dĩ nhiên, Trần Sở đã sớm biết rằng, Sau vách tường này là khu vực không có người, nếu không, hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm như vậy. Nhìn nửa vách tường bị hắn một trường đánh sập, Trần Sở không khỏi dừng lại một chút. Sau khi đột phá tầng 4, toàn bộ lực lượng trong cơ thể hắn đã biến chất, trở thành chân thực, có thể kết hợp với chân lực để bộc phát ra uy lực khủng khiếp. Ngoài ra, tính chất chân lực của hắn cũng thay đổi, trở nên bá đạo hơn, ngưng kết lại thành thực chất. Khi giải phóng chân lực, nó mang theo tính chất bạo tạc như bom. Sự thay đổi đáng sợ này khiến chính Trần Sở cũng không khỏi cảm thấy có chút chấn động. Rõ ràng lần đột phá này mang lại biến hóa còn lớn hơn những gì hắn đã dự liệu. Hô, Trần Sở hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc kích động, rồi suy nghĩ một chút, gọi ra giao diện thuộc tính, cảnh giới, tầng boss, thể chất, 595 tăng lên 645 tăng lên 690, nét điểm, 540 tăng lên 560, tinh thần, 540 tăng lên 560, tinh thần, 540 tăng lên 560, thiên phú, linh hồn phân liệt cộng công pháp, liên đài minh tưởng pháp, long tượng bá thể cộng, tầng thứ tư, nhục thân nắm giữ dòng chân thực thuộc tính, chất lực như long lực bá đạo vô cùng, tâm nhãn minh đào, bỉ pháp, ẩn thần cộng, nhập môn, phủ văn, tượng nộ, hiếm khuyết, trảm hư, hiếm khuyết, điểm thuộc tính, 12 trang bị, sắc bén triển đào, phân thân thể, lục giác kiểm giáp diễm thú, điểm tiến hóa, 2870 trên 3000 sau khi đột phá. Ba thuộc tính chính là thể chất, lực lượng và tinh thần của Trần Sở đều tăng 50 điểm, còn nhanh nhẹn chỉ tăng 20 điểm. Điều này rõ ràng có liên quan đến đặc tính của công pháp. Tuy nhiên, những thay đổi này không phải là điều quan trọng nhất. Biến hóa lớn nhất chính là hắn đã thu được song thuộc tính. Nhục thân khí lực chân thực hóa, chân lực như long lực bá đạo và ngưng kết. Khi huyết nhục được chân thực hóa, nó có thể kết hợp với chân lực, giúp Trần Sở giải phóng toàn bộ khủng khiếp nhục thân lực lượng, khiến chiến lực tăng vọt. Sau khi quan sát kỹ giao diện thuộc tính và những biến hóa trong số liệu, Trần Sở lại nhắm mắt, tiếp tục cảm nhận những thay đổi to lớn này sau lần đột phá. Lần này không chỉ nhục thân chân lực, mà ý thức tinh thần của hắn cũng đã có sự thay đổi rất lớn. Trong thức hải đã sớm mở rộng, một khe hở như lưỡi dao sắc bén, ẩn giấu ở chỗ sâu nhất, giống như một vết thương chưa lành. Và trong thức hải đó, một hình ảnh long tượng khổng lồ hiện ra rõ ràng, thân hình giống như voi, đuôi dài như rồng, toàn thân khoác vảy rồng, chân voi với những móng vuốt giống như lòng chảo. Đầu voi có những chiếc ngà dài và phía dưới miệng là những chiếc răng nanh sắc nhọn, miệng rộng như có thể nuốt chửng mọi thứ. Cả cơ thể tỏa ra một khí tức nặng nề, dường như có thể đạp nát mọi thứ, khiến người ta sợ hãi. Dưới hình ảnh long tượng khổng lồ này, tinh thần của Trần Sở ngưng tụ lại, tạo nên một ảo ảnh như thật như mơ. Khi ý thức của hắn tập trung vào hình ảnh này, thức hải của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn, tăng thêm 10 điểm. Cùng lúc đó, trong lòng hắn, những cảm ngộ về long và tượng, những mối liên hệ tự nhiên xuất hiện, khiến hắn cảm nhận được sự huyền bí và mạnh mẽ của chúng. Trần Sở một trường đánh mạnh, làm nửa bức tường phòng tu luyện sụp đổ, chấn động mạnh mẽ, lại thêm khí thế bá đạo từ tầng 4 của hắn, ngay lập tức thu hút sự chú ý của một số cường giả trong trường. Khi Trần Sở nhắm mắt lại, tiếp tục tập trung vào đột phá, từng khí tức mạnh mẽ và thân ảnh bay vút về phía hắn. Đầu tiên, người chạy đến là Bàng Long, mới đột phá tầng 7, đang đi dạo trong trường. Khi nhìn thấy khí tức mạnh mẽ từ Trần Sở, ánh mắt của anh ta lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lúc này, Lâm Hùng cũng xuất hiện ở gần đó. Nhìn Trần Sở đứng sừng sững giữa đống tường sụp đổ, không khỏi dừng lại, nói, tầng 4. Bàng Long mỉm cười, bình thản gật đầu, đúng vậy, tầng 4 cũng không tệ, từ khi hắn nhập học đến nay, mới khoảng nửa năm đã đột phá. Lúc này, Lưu Phỉ Tự xuất hiện, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống, nghe vậy liền tức giận nói, Bàng Long, ngươi đừng có ở đây mà khoe khoang, biết rồi, ngươi trong lớp là người đầu tiên đột phá tầng 4. Còn nữa, ngươi chẳng phải đã đột phá tầng 7 từ lâu rồi sao? Sao cứ phải đi dạo trong trường như ruồi vậy, có phiền người không? Đối mặt với lời mắng mỏ của Lưu Phỉ Tự, Bàng Long chỉ cười tủm tỉm, không đáp lại. Lúc này, vài võ tu lão sư xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Trần Sở đều có chút giật mình. Một trung niên lão sư trầm giọng nói, sau khi đột phá, khí tức chân lực bá đạo, mang theo một chút uy áp của loài rồng, có vẻ như hắn đang tu luyện long tượng bá thể. Không tệ, long tượng bá thể. Bàng Long gật đầu nói, lúc này Trần Sở chậm rãi mở mắt, nhìn những võ tu lão sư, lịch sự chào hỏi, Bàng lão sư, Lâu lão sư, Lâm lão sư, hầu hết các lão sư này hắn đều đã gặp, ngoại trừ hai người là lão sư dẫn đội lần trước Koro ra. Bàng Long bỗng nhiên lên tiếng, Trần Sở, ngươi mới đột phá tầng 4, làm lão sư có một vài điều cần bàn giao với ngươi, đi cùng ta tới phòng làm việc. Vâng, lão sư, Trần Sở gật đầu. Lúc này, một lão sư tên là Phí Chuông không nhịn được mà nói, Bàng Long, ngươi vội vã làm gì vậy? Chúng ta cũng không hỏi hắn về đột phá chân vũ thuộc tính đâu. Bàng Long cười, nói, sẽ không đâu, được rồi, mọi người giải tán đi đi đi. Sau khi đột phá tầng 7, Bàng Long tỏ ra rất hăng hái, đối mặt với Lâm Hùng, một cường giả cao cấp, cũng dám vẫy tay ra hiệu cho hắn mau chóng rời đi. Lâm Hùng chỉ cười cười, rồi khẽ gật đầu với Trần Sở, sau đó quay người rời đi. Trần Sở suy nghĩ một chút, dùng bí pháp thu liễm khí thế bá đạo trên người, rồi theo Bàng Long và Lưu Phỉ tự rời đi. Còn về phần bức tường phòng tu luyện bị sụp đổ, không ai nhắc đến. Mặc dù trong tình huống bình thường, Trần Sở sẽ phải chịu trách nhiệm và chi tiền để sửa chữa, nhưng đối với kỳ tài đột phá tầng 4 trong vòng nửa năm như hắn, tất cả mọi người đều chọn cách bỏ qua. Đây cũng là mục đích của Trần Sở sau khi đột phá, không còn kiêng dè mà phát ra khí thế mạnh mẽ, không có chút thu liễm nào. Sau khi tu vi đột phá lên tầng 4, chiến lược vượt qua tầng 5, hắn không cần phải cẩn thận như trước, không còn cảm giác như đang dẫm trên băng mỏng. Trước đây hắn không có nền tảng vững chắc, luôn cảm thấy có điều gì đó chưa đủ. Lý do khiến hắn hành động khiêm tốn chính là bản năng tự bảo vệ bản thân. Trong văn phòng, Bàng Long nhìn thấy Lưu Phỉ tự đi theo Trần Sở, liền thắc mắc, Lưu mỹ nữ, sao ngươi lại đi theo làm gì? Lưu Phỉ tự hai tay ôm ngực, trả lời một cách tự nhiên, đương nhiên là đến xem náo nhiệt rồi, hơn nữa ta cũng có thể coi như là một nửa lão sư của Trần Sở, xứng đáng hơn ngươi nhiều. Thực ra, Lưu Phỉ tự nói cũng không sai. Trong kỳ thi luyện ở Koroja, Bàng Long chỉ ở thị trấn Lestru vài ngày. Sau khi rời đi, Lưu Phỉ tự đã chỉ dạy Trần Sở nhiều về mặt tu luyện. Hơn nữa khi Trần Sở đổi sang công pháp cao cấp, nàng cũng là người giúp hắn chú ý những chi tiết nhỏ. Bàng Long ho nhẹ một tiếng, vội vàng quay sang Trần Sở, xúc động nói, ngươi lần này đột phá lên tầng 4 thật sự làm mọi người đều phải kinh ngạc. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ngươi đột phá trước An Phụ Khanh, yêu nghiệt kia, ta sẽ giúp ngươi xin thưởng thí luyện, có lẽ rất nhanh sẽ được phê duyệt thưởng. Không phải đã có bí pháp rồi sao? Trần Sở hơi bất ngờ. Dù trước đây hắn đã nghe được một chút tin đồn, Bàng Long trầm giọng nói, ta đã từng nói qua, quốc gia xây dựng vũ cao tôn chỉ là để bồi dưỡng thiên tài, vì vậy đối với những người có thiên phú xuất sắc sẽ có nhiều tài nguyên hơn. Nhưng những tài nguyên này sẽ được phân phát theo từng giai đoạn, vì cái gọi là thiên phú chưa rõ ràng, ngay cả những người mạnh nhất cũng không thể đoán trước tương lai của một người. Đó cũng là lý do tại sao trường học có bài xếp hạng và nhiều loại thí luyện, giống như vàng. Dù đã sáng lên nhưng cần có người mài giũa. Trong kỳ thi Koroja, tốc độ đột phá của ngươi, chiến lược vượt trội và chiến tích của ngươi đều nằm trong top 50. Vì vậy, ta sẽ giúp ngươi xin thêm tài nguyên vượt mức. Đây là trách nhiệm của lão sư. Ví dụ như Lưu Mỹ Nữ, nàng giúp lớp Lâm Vũ xin tài nguyên trị giá 100 cống hiến. Ta cũng giúp Lâm Tuyết, Hạ Hữu Huy và những người khác xin một chút. Những tài nguyên này sẽ được phát vào ngày mai. Nhưng, chưa kịp để Bàng Long nói hết, Lưu Phỉ tự đã không kiềm chế được, nói ngay. Chỉ là hắn quá tham lam, một lần xin quá nhiều tài nguyên, lại bị cấp trên giữ lại. Lão sư, ngài giúp tôi xin cái gì vậy? Trần Sở tò mò hỏi, Bàng Long có chút ngượng ngùng nói, cũng không tính là quá nhiều, ta đề xuất hai phương án. Một, là ban thưởng cho ngươi một chiếc nhẫn tu di, hai là một túi tu luyện có giá trị hơn 400 điểm cống hiến. Trong túi tu luyện này có tài nguyên giúp ngươi đột phá đến tầng 4 nhanh hơn, đồng thời còn có một phần vật liệu siêu phàm, để chế tạo vũ khí sau khi đột phá tầng 4. Chỉ là, không ngờ, ngươi đột phá nhanh đến vậy. Lúc trước khi Trần Sở trở về, Bàng Long từng hỏi hắn cần bao lâu để đột phá. Trần Sở khi ấy ước chừng khoảng 2 tháng sẽ đột phá được tầng 4. Vì vậy Bàng Long mới tính toán thời gian phát thưởng, định giao cho hắn một túi tài nguyên mẫu đơn, đợi đến lúc khai giảng sẽ phát xuống. Như vậy, những tài nguyên đó sẽ giúp Trần Sở tăng tốc quá trình đột phá, đồng thời sau khi đột phá xong có thể lập tức luyện chế vũ khí siêu phàm thuộc về bản thân. Vừa nghe xong, Trần Sở không khỏi kinh ngạc thốt lên. Nhiều như vậy sao? Nhẫn tu di vốn không cần bàn, giá trị tới 500 điểm cống hiến và còn cần quyền hạn khá cao mới được nhận. Còn túi tu luyện kia cũng có giá trị hơn 400 điểm, dù là loại thấp một chút thì cũng tương đương với số điểm cống hiến mà Trần Sở vất vả hoàn thành nhiệm vụ lần này mới kiếm được. Lưu Phỉ tự lắc đầu, chính vì vậy nên mới chưa phát cho ngươi. Nhiều lắm sao? Bàng Long có chút không phục, nói, vậy tại sao Lâm Hùng có thể phê chuẩn cho An Phụ Khanh, còn Trương Trạch lại đề cử cho Lý Hạo cũng đều được thông qua? Phân thưởng của họ cũng gần như vậy, không giống nhau. Lưu Phỉ tự nhàn nhạt đáp, An Phụ Khanh không chỉ có thiên phú tu luyện vượt trội, mà trong kỳ thí luyện còn thể hiện ra ngộ tính tuyệt đỉnh, tầng 3 đã lĩnh ngộ được kiếm ý, đó mới là chân chính yêu nghiệt. Lý Hạo cũng tương tự, thiên phú thần lực bẩm sinh, cộng thêm công pháp cao cấp hoàn mỹ phù hợp, lần huấn luyện vừa rồi biểu hiện cũng rất xuất sắc, thậm chí hoàn thành lần đầu thể chất biến chất. Còn về phần Trần Sở, tuy rằng hắn đã luyện được chân vũ thần vận từ Long Tượng Công, chiến tích vượt qua một cấp độ, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ đó. Long Tượng Công chỉ là một công pháp cấp thấp, không thể đại diện cho việc hắn có thể lĩnh ngộ và phù hợp với công pháp cao cấp như vậy. Vì vậy, khi đánh giá tiềm lực cuối cùng, vẫn kém An Phụ Khanh một bậc. Chỉ là, giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa. Lưu Phỉ tự nhìn Trần Sở, nở nụ cười. Ngươi chuyển tu sang Long Tượng Bá Thể chưa đến nửa tháng đã đột phá tầng 4. Tốc độ này vượt qua dự đoán của tất cả mọi người, kể cả ta. Hiện tại không ai có thể nghi ngờ tiềm lực của ngươi. Tiếp theo, ngươi muốn chọn tu gì, vòng tay hay tài nguyên tu luyện? Ta có thể chọn sao? Trần Sở hơi ngạc nhiên hỏi, bằng lòng gật đầu. Đúng, ngươi có thể chọn, nhưng giờ ngươi đã đột phá tầng 4, ta khuyên ngươi nên chọn tu di vòng tay. Dị thú chiến trường khác với những lần thí luyện trước, tình huống ở đó phức tạp hơn nhiều. Có khi ngươi có thể gặp phải tình huống bị nhốt trong một tháng hoặc hai tháng. Trong những thời điểm như vậy, nếu ngươi có không gian trữ vật mang theo đồ ăn và tài nguyên, ngươi có thể sống sót lâu hơn, cơ hội sống sót cũng sẽ cao hơn. Thêm vào đó, tu di vòng tay còn có tác dụng với chân lực, ngươi có thể thu vũ khí vào trong đó, khi luyện tập có thể giúp tăng hiệu quả rèn luyện theo thời gian. Vậy thì ta chọn tu di vòng tay, Trần Sở nói. Thực ra, dù Bàng Long không khuyên, Trần Sở cũng đã dự định chọn tu di vòng tay, vì đại đa số tài nguyên trong túi sách đều có hiệu quả tương tự với hắn, và không phải tất cả đều là sinh mệnh thủy tinh. Bàng Long lại nhắc nhở, sau khi đạt tầng 4, ngươi sẽ cần phải học cách chế tạo siêu phàm vũ khí. Có siêu phàm vũ khí rất quan trọng đối với các tu luyện giả cao cấp, dù chỉ là một món siêu phàm vũ khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bình thường cũng có thể gia tăng chiến lực của ngươi thêm một phần. Thêm nữa, sau này khi ngươi vào dị thú chiến trường, nếu tài nguyên đủ, ngươi nên cố gắng chế tạo một bộ siêu phàm chiến giáp, có thêm một lớp phòng hộ. Đối với các ngươi mà nói, tiến bộ trong tu vi chỉ là vấn đề thời gian, nhưng điều kiện tiên quyết là phải sống sót. Những năm qua, ta gặp rất nhiều thiên tài, có những người thậm chí mạnh mẽ không kém gì ngươi hay An Phụ Khanh. Mỗi người trong số họ đều là kẻ mạnh trong cùng thời kỳ. Nhưng cuối cùng, nhiều người trong số đó đều vì bất ngờ hoặc đánh giá sai thực lực của mình mà chết trong những tình huống hiểm nguy, khiến người ta tiếc nuối. Trần Sở lắng nghe lời nhắc nhở của Bàng Long và ghi nhớ trong lòng. Sau đó, hắn có chút lúng túng nói, cái đó, lão sư, ta không thay đổi bí pháp đúc binh. Ngươi không thay đổi bí pháp đúc binh. Ngươi không phải có một lần miễn phí để chọn bí pháp sao? Bàng Long ngạc nhiên hỏi. Lúc trước, hắn đã cố ý nhắc nhở Trần Sở để hắn sớm đổi bí pháp đúc binh, luyện tập từ sớm để chuẩn bị cho việc chế tạo siêu phàm vũ khí sau khi đột phá tầng 4. Trần Sở có chút xấu hổ trả lời. Lúc ấy, ta lại cảm thấy hứng thú với một bộ bí pháp khác. Bộ bí pháp thu lại khí tức. Ta nghĩ mình không cần phải đột phá tầng 4 quá sớm, nên đã không chọn đúc binh. Lưu Phỉ tự đứng một bên, lơ đãng nói. Chuyện này đơn giản mà. Lão Bàng, ngươi chỉ cần thêm một bộ bí pháp đúc binh vào tu di vòng tay là được. Ta không tin lần này bọn họ còn dám chần chừ, chỉ là một bộ bí pháp thôi mà. Bàng Long suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Được, Trần Sở đã đột phá tầng 4 chỉ trong một học kỳ, và còn là người đầu tiên trong Nam Thiên Vũ Cao, hoàn thành đột phá danh nghĩa đầy đủ lần này. Nghe vậy, trên mặt Trần Sở lộ ra vẻ cảm kích. Tất nhiên hắn cố ý nhắc đến vấn đề về bí pháp đúc binh, để sau cùng hắn có thể tiêu 100 điểm cống hiến, để đổi lấy bí pháp mà hắn cảm thấy không có nhiều tác dụng. Hắn luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng hiện tại, với thân phận thiên tài yêu nghiệt này, nếu không tận dụng thì quả thật quá lãng phí. Tiếp theo, Bàng Long lại tiếp tục dặn dò Trần Sở về một số vấn đề cần lưu ý, chẳng hạn như không nên tùy tiện lộ ra chân vũ thuộc tính của hắn. Chân vũ thuộc tính liên quan đến tầng 7 trở đi, đến chân vũ hư ảnh, chiến thể, thậm chí là tầng 9 lĩnh vực, nếu bị kẻ địch phát hiện thì dễ bị nhằm vào. Dù nhiều cường giả có thể nhận ra đặc điểm chân lực, uy lực và phân tích thuộc tính chân lực của người khác, nhưng chỉ riêng hỏa thuộc tính đã có hàng chục loại khác nhau, rất khó để tinh chuẩn biết được chân vũ thuộc tính của người khác. Cuối cùng, Bàng Long thở dài, nói thật, lần này có thể là lần cuối cùng ta trò chuyện với ngươi về những chuyện này. Bàng lão sư, ngươi muốn đi? Trần Sở dừng lại hỏi. Bàng Long gật đầu. Đúng vậy, ta đã nói với lão Lâm rồi, qua mấy ngày nữa sẽ cùng hắn tiến về tiền tuyến chiến trường, cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc sống nhàm chán ở trường học. Nói đến đây, Bàng Long không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý, rồi tiếp tục an ủi Trần Sở. Trần tiểu tử, ngươi đừng buồn. Trường học Đông Hạ khác biệt so với các tông môn Bắc Lại. Chúng ta những lão sư chỉ là người dẫn đường cho các ngươi trong giai đoạn tu luyện đầu tiên, chỉ có thể giúp các ngươi qua được giai đoạn sơ kỳ mà thôi. Nhất là khi ngươi đột phá tầng 4. Thực ra chúng ta chẳng còn gì để dạy ngươi, nhiều nhất chỉ có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm tu luyện. Còn sau này ngươi có thể đi xa đến đâu, thì phải dựa vào chính bản thân ngươi. Ta hiểu rồi, lão sư. Trần Sở gật đầu. Còn về sự thương cảm, đối với Bàng Long rời đi, Trần Sở chỉ cảm thấy có chút bất ngờ, vì hắn cảm kích vì Bàng Long đã chỉ điểm cho hắn, và giúp đỡ hắn trong bóng tối để tranh thủ tài nguyên, nhưng cảm xúc sâu xa thì không có nhiều. Ra khỏi văn phòng giáo sư, Trần Sở ngẩng đầu nhìn mặt trời. Lúc này đại khái là 2 giờ chiều, rồi bước chân đi về phía phòng ăn, hắn vẫn chưa ăn cơm trưa. Trong khi đi về phía nhà ăn, Trần Sở không khỏi rơi vào suy nghĩ. Trong tay hắn còn 10 điểm cống hiến. Số điểm này không đủ để đổi lấy 300 điểm cống hiến giá trị tinh huyết loài rồng cấp cao, liệu có nên đổi lấy chiến kỹ bát hoang luyện mục kích không? Trong tay kiếm giáp diễm thú có 2 viên cấp 4 sinh mệnh thủy tinh, dự tính có thể chuyển hóa hơn 100 thuộc tính, vừa vạn có thể dùng để cường hóa chiến kỹ và vũ khí mới. Còn về siêu phàm vũ khí, thì hắn không có vật liệu, phải đợi đến khi đến dị thú chiến trường mới có thể nghĩ đến. Sau khi đột phá tầng 4, Trần Sở mới nhận ra rằng hắn ngày càng nghèo. Long tượng bá thể tầng 5 cần phải có máu rồng tinh khiết, điểm thuộc tính, vũ khí, chiến giáp cần phải là vật liệu siêu phàm. Ngoài ra còn phải có chiến kỹ và bí pháp để tăng cường. Nghĩ đến đây, Trần Sở cảm thấy hơi đau đầu. Tất nhiên, hắn cũng có thể không dựa vào tài nguyên, mà chậm rãi tu luyện. Rốt cuộc, những người sáng tạo ra công pháp cũng là từng bước đột phá mà thành. Nhưng với cảm giác quen thuộc khi tu vi tăng nhanh, hắn lại không muốn chờ đợi 2-3 năm để đột phá tầng 5. Nếu trong khoảng thời gian này hắn vẫn kiên trì, nói không chừng đã có thể đạt đến tầng 9 rồi. Thời gian 2-3 năm ấy vẫn là nhờ vào thể chất không ngừng tiến hóa và thiên phú hậu thiên của hắn tăng cường. Nếu là lúc trước, với thiên phú trung bình, có thể phải mất 10 năm mới cất bước được. Đến tầng 4 nhiều người cũng bị kẹt lại, không thể tiến lên, phải mất 8 năm, 10 năm. Tuy nhiên, với chiến lược của hắn hiện tại so với tầng 5, nếu đi vào dị thú chiến trường, chỉ cần cẩn thận một chút thì vấn đề không quá lớn. Là một người xuyên Việt, trong lòng Trần Sở cũng có chút ngạo khí. Hắn biết rõ, vì thiên phú không đủ, xin tài nguyên lại hơi thiếu, nên bị kẹt lại phía sau. Điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng An Phụ Khanh và Lý Hạo, với thiên phú tuyệt vời của họ thì sao? Họ có thể mạnh mẽ hơn hắn, về bảng thuộc tính, phân thân cường hóa, sao? Ngay khi Trần Sở đi đến nhà hàng để ăn trưa, thông tin về việc hắn đột phá tầng 4, vì không che giấu, đã nhanh chóng lan truyền khắp trang web của trường học, tạo ra một cơn sóng lớn, hoặc có thể nói là một cơn sóng cuộn trào. Cảm ơn 13 huynh đệ minh chủ, tối qua thức cả đêm, đã viết ra 17,000 chữ. Các huynh đệ nhớ ném 10 phiếu để đặt mua và ủng hộ một đợt nhé. Ta phải đi ngủ đây, cảm thấy đầu óc choáng váng. Mọi kế hoạch gì để ta dạy bổ sung sau? Dạ, lớp 10 học kỳ sau ngày mai mới khai giảng, vậy mà hắn đã đột phá tầng 4 rồi sao? Chính xác, quá khoa trương, ta không thể tin nổi vì ta vẫn còn ở tầng hậu kỳ mà. Đúng vậy, nếu là An Phụ Khanh đột phá tầng 4 thì ta còn có thể hiểu được. Chứ Trần Sở, ta nhớ lúc trước hắn mới chỉ trúc cơ có nửa tháng thôi mà. Trên lầu, nửa tháng trúc cơ đã là kỳ tích rồi. Lúc trước, khi hắn dùng đê cấp công pháp giết 49 tên, ta đã biết người này không đơn giản rồi, không đơn giản ở chỗ nào. Các người có quên không, hôm qua hắn mới chém giết một con biến dị thú nằm giữ loài rồng huyết mạch cấp 4 đó sao? Chiến lược của hắn, dù không phải tầng 4, nhưng đã vượt xa tầng 4 rồi. Hôm qua hắn giết con loài rồng huyết mạch biến dị thú cũng không phải chỉ đơn giản đâu. Vết thương trên con thú đó rõ ràng là Lạc Phi bắn tỉa từ xa. Các người coi thường ta Sở ca quá rồi. Tầng 4 mà hắn cũng không phải chưa từng giết một mình đâu. Đúng rồi, Trần ca mới là tấm gương của chúng ta. Dùng thiên phú trung đẳng và đê cấp công pháp nghịch thiên mà vượt qua các thiên tài các ngươi, có phải các ngươi cảm thấy không phục không? 999. Từ lâu tôi đã biết Sở ca rất mạnh, nhưng không ngờ còn mạnh đến vậy. Đúng là Sở ca mà. Phốc. Buổi chiều, ở phòng đọc tầng 33, Lạc Phi nhìn thấy bình luận này không nhịn được mà cười lên, ngón tay lướt qua điện thoại cảm ứng. Khẽ cười nói, ta đã biết, một khi ngươi đột phá, sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc. Trần Sở đối diện mỉm cười, không phải tất cả mọi người, như ngươi thì không có gì phải kinh ngạc. Sau khi Trần Sở đột phá, dù cho hắn đã thu lại khí tức và yên tĩnh ngồi đó, nhưng từ trên người hắn vẫn tỏa ra một cảm giác áp bách nặng nề, khiến không khí xung quanh như bị ngưng kết, tựa như hắn là một con cự long đang ngồi ở đó. Lạc Phi chớp chớp đôi mắt đẹp, bởi vì ta đã quen rồi. Lạc Phi đã quá quen với việc nhìn Trần Sở vượt qua những thiên tài khác, thậm chí vượt lên trên tất cả các thiên tài trong các niên khóa. Với những kỳ tích mà hắn tạo ra, ngươi không phải cũng sắp đột phá tầng 3 trung kỳ sao? Trần Sở nhìn Lạc Phi, Lạc Phi gật đầu, ừ, đại khái là trong 2 ngày nữa. Lạc Phi đã sắp 2 tháng từ khi đột phá tầng 3, cộng thêm việc thu hoạch rất nhiều điểm cống hiến từ Kelia, và trong thời gian gần đây, tài nguyên tu luyện đã giúp nàng có sự tiến bộ nhanh chóng. Đột phá trung kỳ lúc này chỉ là một sự kiện bình thường trong quá trình tu luyện của nàng. Lạc Phi trước đó đã vào không linh trạng thái, kết hợp với công pháp độ cao phù hợp, tốc độ tu luyện của nàng không hề thua kém Hạ Hữu Huy. và những người khác, nhưng gần đây lại có phần chậm lại. Không chỉ Lạc Phi mà rất nhiều thiên tài tầng 3 cùng thời kỳ thí luyện này cũng đều sắp đột phá trung kỳ trong khoảng thời gian gần đây. So với những gì đã trải qua, sau gần một tháng tham gia chiến trường dị thú, Lâm Tuyết và các đồng đội hẳn là cũng đã đạt được sự đột phá. Cuối cùng, trước khi rời đi, họ đã củng cố thêm hơn một tháng. Lúc này, Lạc Phi hỏi, Trần Sở, kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Trần Sở suy nghĩ một chút rồi trả lời, tiếp theo, ta sẽ củng cố một thời gian nữa tu vi của mình. Mấy ngày sau ta sẽ xin phép tiến vào chiến trường dị thú. Trong lúc đó, ta sẽ tu luyện một môn chiến kỹ cao cấp. Hiện tại, ta đang chú trọng vào một bộ hạng nặng kích pháp, có thể giúp ta phát huy toàn bộ lực lượng của mình. Lạc Phi gật đầu, Minh Vương đao quả thực không còn theo kịp tu vi của ngươi hiện tại. Nếu không có chiến kỹ cấp 4 đồng bộ, ngươi có đủ điểm cống hiến không? Trần Sở gật đầu. Đủ rồi, bộ chiến kỹ cao cấp đó chỉ cần 100 điểm cống hiến. Trong tay ta hiện có 101 điểm, vừa vặn sao? Nghe vậy Lạc Phi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tiếp theo, Lạc Phi hỏi Trần Sở về kinh nghiệm đột phá của hắn, cũng như quá trình biến chất chân lực. Trần Sở chỉ nói những điều mà hắn có thể chia sẻ. Dù hắn đã sử dụng điểm thuộc tính để đột phá, nhưng quá trình và cảm ngộ của hắn vẫn còn nhớ rõ. Lúc này sóng biển dữ dội, mưa lớn như trụ, cuồng phong cuốn lên, khiến mặt biển như sôi sục. Trên biển, một con dị thú nước lớn màu đỏ thẫm, dài gần 20 mét, thân hình dữ tợn, mắt vàng lạnh lùng nhìn về phía trước. Đối diện nó, một con sinh vật biến dị dài khoảng 32 mét, giống thằn lằn, nhưng trên lưng có một mai rùa lớn, đang săn mồi. Con dị thú này có vảy giáp đen bao trùm toàn thân, tứ chi dài như chân vây cá, vô cùng kỳ quái. Không ai rõ nó là biến dị từ rùa biển hay từ thằn lằn, nhưng hiện tại, trong miệng nó đang cắn chặt một con mực đại vương dài mười mấy thước. Sắc bén dùng hàm răng nhọn xé nát từng xúc tu. Chẳng bao lâu, con mực đại vương cũng bị con dị thú rắn mối giáp thú nuốt chửng. Máu màu xanh lam từ vết thương trên đầu con mực chảy xuống, hòa vào nước biển đục ngầu. Đúng lúc này, một cơn sóng khổng lồ từ dưới đáy biển ập lên, tiếng nổ vang trời khiến bọt nước văng ra mịt mù. Giữa sóng nước mãnh liệt, kiểm dạp diễm thú như một bóng đen di chuyển nhanh chóng giữa đám loạn lưu. Mặt biển lại tiếp tục dâng lên một cơn sóng cao mấy chục mét, cuồng bạo lao xuống như một bức tường nước che khuất bầu trời, đổ xuống đầu con dị thú rắn mối giáp thú. Tuy nhiên, con dị thú này vẫn thờ ơ, không hề tránh né, mặc cho biển động ập xuống. Bỗng nhiên, đại dương bùng nổ, một bóng đen khổng lồ từ giữa sóng lao xuống. Oanh, biển động dữ dội, sóng vỗ mạnh vào mặt biển rồi nổ tung, kèm theo tiếng gào thét giận dữ của con thú biến dị bên kia. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Mặt biển ầm vang, sóng lớn tạo ra hơn 10 cột nước to lớn, mỗi cột cao mấy thước phóng lên tận trời. Sau khi vươn lên vài chục mét mới ầm ầm ầm rơi xuống. Trong cột nước, con rắn mối giáp thú biến dị dài hơn 30 mét không ngừng xuyên qua. Thân thể bên trái của nó, nơi có mai rùa dày nặng bị vỡ tung, máu thịt văng ra, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Lợi dụng biển động làm bàn đạp, kiếm giáp diễm thú hung hãn tấn công phía dưới. Con rắn mối giáp thú biến dị phản ứng rất nhanh, đầu tiên dùng lớp giáp lưng kiên cố để chịu đựng cú tấn công mạnh mẽ. Nếu không, cú tấn công đó sẽ phá hủy đầu của nó ngay lập tức. Lúc này, từ phía sau, một con thú nhỏ hơn, nhưng khí thế lại mạnh mẽ không kém. Kiếm giáp diễm thú không ngừng tạo ra sóng nước cuồng bạo, tiến lại gần. Khi kiếm giáp diễm thú đã đến gần con rắn mối giáp thú biến dị dài 50 mét, dưới thân nó, một cột nước cuồng bạo bất ngờ bùng lên. Oanh! Một cột nước cuồng bạo, nhờ sức mạnh mạnh mẽ của nó, cuốn lên sóng biển, trực tiếp hút bay kiếm giáp diễm thú lên cao mấy chục mét, rồi tiếp tục bị sóng biển hỗn hợp đập xuống. Oanh! Dưới mặt biển, cột nước đục ngầu, kiếm giáp diễm thú lập tức ổn định thân hình, đuôi vẫy lên và lao nhanh xuống sâu hơn 100 mét dưới biển. Trên mặt biển sóng gió cuộn lên dữ dội, nước biển cuồng bạo, nhưng ở độ sâu hơn 100 mét, nước lại vô cùng yên lặng, chỉ có dòng nước đục ngầu đang dao động. Kiếm giáp diễm thú cảm nhận qua sừng của mình, nhanh chóng định vị được nơi biến dị rắn mối giáp thú đang ở, rồi lao thẳng tới dưới nó. Lập tức, cơ bắp toàn thân kiếm giáp diễm thú bành trướng, một cỗ sức mạnh khủng khiếp hội tụ lại. Oanh, với tốc độ nhanh chóng, sau lưng kiếm giáp diễm thú, mặt biển nổ tung, tạo thành một cơn sóng khí màu trắng lớn lao, đẩy ra xa mấy chục thước. Lực phản chấn cực mạnh khiến kiếm giáp diễm thú lao lên trời, giống như một quả ngư lơ hình giọt nước. Vì tốc độ quá nhanh, thân thể kiếm giáp diễm thú vỡ tan lớp sóng biển, xuyên thấu qua lớp sóng đó và xuất hiện ngay dưới chân biến dị thú. Nhìn thấy kiếm giáp diễm thú tấn công dữ dội, biến dị rắn mối giáp thú lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc. Oanh oanh oanh, một cơn sóng nước vỡ vụn mạnh mẽ bắn ra bốn phía, đập vào kiếm giáp diễm thú nhưng không thể lay chuyển được nó dù chỉ một chút. Biến dị thú này có khả năng khống chế đại dương, tạo ra các cột nước mạnh mẽ và cuốn sóng biển, dường như cả đại dương đều thuộc về nó. Nhưng thật tiếc, sóng nước cuồng bạo dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ảnh hưởng đến lớp giáp phòng ngự khủng khiếp của kiếm giáp diễm thú. Lúc này điểm tiến hóa của kiếm giáp diễm thú chỉ còn thiếu hơn 100 điểm nữa để hoàn thành, và để có thể sớm tiến hóa, nó chắc chắn không bỏ qua cơ hội này. Rất nhanh, kiếm giáp diễm thú lao mạnh vào những đợt sóng chắn ngang trước mặt, đâm thẳng vào thân thể biến dị rắn môi giáp thú. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, xung quanh mặt biển nổ tung, hai con quái thú khổng lồ dữ dội cắn xé nhau dưới biển, máu tươi và mảnh vảy bay tứ tung, khí thế khủng khiếp. Tuy nhiên, hai con quái thú dài 20-30 mét mỗi con, dưới cơn sóng dữ dội này lại có vẻ nhỏ bé, như bị hàng trăm nghìn tấn sức mạnh của sóng biển nuốt chửng. Hơn 10 phút sau, cùng với sự di chuyển của cơn bão, vùng biển dần yên tĩnh lại. Trên mặt biển, con biến dị rắn mối giáp thú dài 32 mét cứ theo sóng mà lên xuống. Toàn thân nó đầy những vết thương do cắn xé, giáp lưng bị xé rách. Vết thương chí mạng là vết dai cần đứt cổ, chỉ còn lại một lớp da mỏng manh kết nối lại. Bên cạnh, kiếm giáp diễm thú đang dần khôi phục vết thương trên người. Lớp vảy da đen tuyền của nó nhiều chỗ đã bị phá hủy, nhưng lại đang tái tạo với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Vài phút sau, nó ngoạm lấy xác của một con rắn mối giáp thú biến dị rồi biến mất khỏi mặt biển. Dù nhân loại chưa thể áp chế dị thú trên lục địa hay hoàn toàn kiểm soát các biến dị sinh vật dưới biển, nhưng vẫn luôn có vệ tinh giám sát độ phân giải cao theo dõi toàn bộ đại dương, ghi lại tung tích của các cự thú ẩn hiện. Do đó, kiếm giáp diễm thú rất hiếm khi ở lại trên mặt biển quá lâu. Với hình dạng hung mãnh và dữ tợn, nó dễ dàng được phân biệt với các loài cá biến dị khác. Dưới đáy biển sâu, kiếm giáp diễm thú vừa nuốt chửng con rắn mối giáp thú, vừa vẫy đuôi, men theo cảm ứng từ bản thể của Trần Sở mà bơi về phía bờ biển Lâm Xuyên. Vào khoảng 5 giờ chiều, trong phòng đọc, Trần Sở thu lại một phần chú ý từ phía kiếm giáp diễm thú, khẽ ngậm đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm đón lấy ánh dương quang rực rỡ. Nhanh thật, sau khi nuốt chửng con dị thú cấp 7 sơ kỳ, điểm tiến hóa của kiếm giáp diễm thú đã gần chạm mốc 2900, nhiều nhất chỉ 2-3 ngày nữa là có thể tiến hóa lần thứ tư. Đúng lúc này, một luồng khí tức tinh thuần và hùng hậu từ đối diện bộc phát. Thiếu nữ với mái tóc dài như thác nước tung bay trong không khí không gió, quanh thân tỏa ra khí tức tầng 3 trung kỳ, nàng vừa đột phá. Trần Sở quay đầu lại, hơi kinh ngạc nhìn Lạc Phi. Trước đó nàng còn nói phải 2 ngày nữa mới có thể tiến vào trung kỳ, không ngờ chỉ ngồi tĩnh lặng trong phòng buổi chiều, xem một chút kinh thư, lại có thể đột phá dễ dàng như vậy. Phương pháp tu luyện nhẹ nhàng và thoải mái này khiến ngay cả Trần Sở cũng không khỏi có chút thèm muốn. Lúc này, thiếu nữ ngậm đầu nhìn sang, đôi mắt trong sáng sâu thẳm như bầu trời vạn dạng không mây, thanh tĩnh mà xa xăm, mang theo một loại ý cảnh khó nắm bắt. Trần Sở không hiểu sao có cảm giác nàng như đang đứng sừng sững ở một nơi rất xa, như thể vượt ra ngoài thế giới này. Hắn khẽ lắc đầu, xua tan cảm giác kỳ lạ ấy, rồi mỉm cười nói, chúc mừng đại mỹ nữ Lạc Phi tu vi lại tiến thêm một bước. Thiếu nữ hoàn hồn, khẽ trừng mắt nhìn hắn, ánh nhìn xa xăm kia biến mất, nàng bật cười. Chỉ mới tầng 3 trung kỳ thôi, vẫn còn kém xa tầng 4 của ngươi. Trần Sở mỉm cười, ta chẳng qua chỉ đi trước một bước, con đường tu luyện vốn dài đằng đẵng và gian nan, chút hơn thua nhất thời sao quyết định được tương lai. Lạc Phi vật đầu, ta không vội, tiểu cô ta đã thiết kế sẵn con đường tu luyện cho ta rồi. Sau khi đạt tầng 4, ta sẽ được trang bị hoàn chỉnh để bước vào chiến đấu thực sự. Trang bị chiến đấu, ngươi chẳng phải đã có khẩu súng bắn tỉa kia rồi sao? Trần Sở hơi ngạc nhiên. Lạc Phi lắc đầu, đó chỉ là vũ khí dùng trước tầng bướng hoa. Võ hợp nhất không đơn giản như vậy, nếu chỉ như thế thì đã không thể trở thành một con đường riêng biệt. Trần Sở nhìn cô thiếu nữ thần bí một cách tò mò, hỏi, không ngờ ngươi còn giấu chiêu này, có thể nói cho ta biết trang phục chiến đấu chuẩn bị là gì không? Trước không nói cho ngươi, trong mắt thiếu nữ lóe lên vẻ nghịch ngợm, chúng ta cùng đi tìm lão bàng xin vào chiến trường dị thú đi, ta muốn xem thử có thể nào đột phá lên tầng 4 trước khi học kỳ kết thúc không? Không muốn bị các người kéo lại quá xa. Được, cùng đi. Hai người đứng dậy, Lạc Phi trả lại cuốn sách mà nàng mượn cho Trần Sở, rồi cả hai cùng xuống lầu tìm Băng Long để xin phép. Sau đó, chỉ còn lại việc chờ thông báo. Xe đưa đón đi vào chiến trường dị thú không phải lúc nào cũng có sẵn, nên họ phải đợi sự sắp xếp. Khi Trần Sở trở về nhà sau khi rời khỏi trường học, hắn thấy Trần Hổ đang bận rộn gánh những khối thịt dị thú nặng mấy chục cân chạy lên chạy xuống. Nhìn thấy Trần Sở vào sân, Trần Hổ lau mồ hôi trên trán và nói, ca, ngươi về rồi à? Trần Sở không nói gì, chỉ đáp, ta không phải đã bảo các ngươi dọn đồ về chung một chỗ sao? Trần Hổ cười khổ nhưng đầy sức sống, không sao đâu, khí lực ta lớn, chạy mấy chuyến là được mà. Ca, ngươi bận tu luyện, những việc nhỏ này cứ để ta lo. Ta đã mua 3 cái tủ lạnh lớn, dọn hết đồ trong phòng tạp vật ra ngoài rồi. Mẹ đang nấu ăn trong bếp. Trần Sở vừa nghe vừa bắt đầu giúp đỡ. dùng dây thừng kéo hơn phân nửa khối thịt dị thú đông lạnh lên, một tay nhấc lên dễ dàng, trọng lượng gần 2 tấn, cánh cửa vào không đủ lớn, vì thế phải lách qua từng chút một. Trần Hổ gánh 4 khối thịt lớn, mỗi khối khoảng hơn 300 cân, nhìn Trần Sở mà cảm thán, ca khí lực của ngươi thật là lớn, chút thôi, đợi ngươi tu luyện rồi, khí lực cũng sẽ rất lớn. Trần Sở nói, quay sang nhìn Trần Hổ, ánh mắt có chút kỳ lạ. Trần Hổ tuy sức khỏe mạnh mẽ, gánh hơn 300 cân thịt mà vẫn thoải mái trò chuyện, nhưng có lẽ hắn không nhận ra khí lực của chính mình cũng không kém gì. A Hổ, ngươi mang đủ đồ chưa? Đủ rồi. A Sở, còn ngươi thì sao? Mẹ à, ta không cần mang đồ, vũ khí thì đều để trong trường học rồi. Ta hỏi không phải vũ khí, dù là tu luyện giả cũng phải mang sách chứ, không thể mua chữ được đâu. Cái này, học kỳ này sách sẽ được phát tại trường. Hôm nay là ngày khai giảng học kỳ mới, sáng sớm Trương Hiểu Lan đã thúc giục hai huynh đệ mang đồ đi, nhưng vấn đề là bọn họ có đủ đồ để mang hay không. Hai huynh đệ sánh vai đi trên đường, Trần Hổ hưng phấn nói, ca, cái thịt biến dị thú ngon thật đó, cảm giác mấy ngày nay ta tràn đầy khí lực. Trần Sở không đáp, ngươi đừng nói vậy trước mặt mẹ, bằng không bà sẽ tưởng là trước đây ta không cho ngươi ăn đủ, yên tâm đi ca, ta chắc chắn không nói trước mặt mẹ đâu. Trần Hổ cười hắc hắc, khoe khoang nói, hơn nữa trước đây mặc dù mỗi ngày ăn no, nhưng luôn cảm giác đói rất nhanh, phải tìm đồ ăn ngay, hẳn là vấn đề dinh dưỡng. Trần Sở nhìn Trần Hổ cao lớn, trong lòng lại không khỏi thở dài, cái tên tiểu hài này, mới 13 tuổi mà đã có lưng như thùng nước, cánh tay như ngựa đứng, thân hình đầy lực lượng, nếu như mặt có thêm dầu gì à, diễn Trương Phi cũng đủ. Trần Sở suy nghĩ một chút, mấy ngày tới, A Hổ ngươi có thể thử ăn thêm một chút thịt biến dị thú, nhưng nếu cảm thấy ăn không tiêu thì đừng ăn nữa. Trong 2 ngày qua, Trần Sở để ý một chút, Trương Hiểu Lan thể chất bình thường, ăn một ít thịt bò biến dị còn thiếu năng lượng, nhưng Trần Hổ lại có thể hấp thu năng lượng rất mạnh. Đúng như Trần Sở dự đoán, từ nhỏ đã uy mãnh, hắn đúng là một thiên tài. Sau khi ăn xong thịt biến dị thú, năng lượng đầy đủ có thể khiến cơ thể bắt đầu thức tỉnh. Tất nhiên, thiên phú của hắn cũng không kém. Mặc dù thể chất tiên thiên có chút yếu, nhưng tinh thần thiên phú rất mạnh, ngay cả khi linh hồn bị phân liệt một nửa, cũng vẫn đạt tiêu chuẩn trung thượng. Nếu như lúc đó hắn không bị phân liệt linh hồn, không có giao diện thuộc tính, mà chỉ đơn thuần thức tỉnh ký ức, hắn có thể trở thành một thiên tài với khả năng lĩnh ngộ siêu việt. Suy nghĩ trong lòng, hai huynh đệ tách ra tại giao lộ. Trên đường, Trần Sở thấy rất nhiều học sinh mặc đồng phục, đi bộ hoặc lái xe, nhưng khác với bọn họ, Trần Sở không cần mặc đồng phục trường. Sắp tới giờ khai giảng, trường học hôm nay rất náo nhiệt, những chiếc xe đưa học sinh gần như làm tắc nghẽn con đường vào cổng trường. Trần Sở, chào buổi sáng, Sở ca, người cũng tới à? Trần Sở, nghe nói người được phá tầng 4, thật là lợi hại. Khi Trần Sở đang chuẩn bị tiến vào trường, đi theo con đường quen thuộc, không nhanh không chậm, rất nhiều bạn bè, dù là những người quen thuộc hay chưa quen, đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Những học sinh này không chỉ có các tu luyện sinh, mà còn có những bạn đã từ bỏ việc tu luyện văn khoa sau 1 tuần hay nửa tháng. Không có gì đâu, chỉ là vận may thôi. May mắn, đột phá được rồi. Vẫn ổn, đáng tiếc là ngươi không kiên trì trúc cơ. Thực ra ta cảm thấy ngươi cũng có thiên phú. Lần đầu tiên ngươi học chú thể quyết còn nhanh hơn cả ta. Trước những lời chào hỏi nhiệt tình này, Trần Sở chỉ mỉm cười và đáp lại một cách ôn hòa. Tình huống này kéo dài cho đến khi hắn bước vào kho võ tu. Lúc đó mọi người mới dừng lại. Học kỳ năm nhất của lớp vũ cao, các học sinh chọn văn khoa và võ khoa bắt đầu được chia lớp. Mỗi lớp võ tu học sinh sẽ hợp thành một tổ. Tuy nhiên, việc hợp tổ sẽ diễn ra sau vài ngày nữa. Hôm nay chỉ là việc đến báo danh mà thôi. Khi Trần Sở tới văn phòng của Bàng Long, hắn thấy thầy đang ngồi trên ghế, cầm điện thoại trò chuyện. Khi nhìn thấy Trần Sở, Bàng Long chỉ vào bàn phía trước, trên đó có một chiếc hộp. Trần Sở bước nhanh lại gần, mở hộp ra và thấy một vật giống như chiếc đồng hồ kim loại, với rất nhiều vòng bạc quấn quanh. Bàng Long bung điện thoại xuống và nói, đây là vòng tay tu di của ngươi. Sau khi truyền chân lực vào, tinh thần ý niệm cùng với chân lực sẽ cùng nhau tiến vào để kích hoạt ẩn ký. Đến lúc đó, chỉ có ngươi mới có thể sử dụng nó, trừ khi ai đó có tinh thần ý chí mạnh mẽ hơn, để xóa đi ấn ký của ngươi. Trần Sở mỉm cười, theo chỉ dẫn của Bàng Long, truyền chân lực vào vòng tay, rồi tinh thần ý chí theo chân lực tràn vào. Chỉ trong nháy mắt, một không gian khoảng 3 mét khối xuất hiện trong tâm trí hắn. Không gian này được tạo ra từ vòng tay, không thuộc hình thái cố định, mà có thể thay đổi theo ý muốn, ví dụ như kéo dài ra gấp đôi, hoặc nén lại thành không gian nhỏ hơn. Khi Trần Sở đánh dấu tinh thần vào hạch tâm của không gian, liên kết giữa hai bên đã hình thành. Từ giờ trở đi, hắn có thể mở ra không gian này bất cứ lúc nào. Đồng thời, khi tinh thần bao trùm vật thể, hắn có thể thu nó vào trong không gian đó, vô cùng tiện lợi và linh hoạt. Tuy nhiên, Khi thu vật phẩm vào không gian, không được có chân lực quá mạnh xung quanh, nếu không sẽ làm xáo trộn dao động của không gian. Lần này, bí pháp đúc binh cũng đã được phê duyệt, quyền hạn đã giao cho người. Hãy tranh thủ luyện tập, đúc thành vũ khí siêu phàm của riêng mình càng sớm càng tốt. Trần Sở chân thành cảm tạ, cảm ơn thầy. Lần này, Bàng Long giúp Trần Sở tiết kiệm được 600 điểm cống hiến, gần như là toàn bộ số điểm cống hiến mà hắn đã tích lũy từ khi nhập học. Không cần đâu, đây là việc tôi phải làm, tôi cũng giúp Lâm Tuyết Hạ và Hữu Huy xin hơn 100 điểm cống hiến phụ cấp cho họ. Bàng Long vẫy tay, ý bảo Trần Sở quay về làm việc chính của mình. Ra khỏi văn phòng, Trần Sở đi đến tủ chứa đồ, cất chiến đao và chiến giáp, rồi hơi ngừng lại một chút, thu hồi vòng tay. Trần Sở không khỏi cảm thán, có vật này ở bên cạnh thật tiện lợi. Lúc này, điện thoại di động trong túi của Trần Sở vang lên. Hắn dừng lại, tự hỏi ai lại gọi cho mình lúc này, lấy điện thoại ra, nhìn thấy thông báo của gọi là từ Lạc Phi. Trần Sở ngạc nhiên nói, Lạc Phi, ngươi không phải ở trường học sao, sao lại gọi điện cho ta, tới một chuyến bộ hậu cần, có việc gì? Giọng thiếu nữ từ bên kia nhẹ nhàng vang lên, giúp Huân một ít đồ, Huân đồ à, việc này ta làm được, chờ một chút. Mặc dù Trần Sở hơi nghi ngờ tại sao nàng cần sự trợ giúp khi mà nàng có thể dễ dàng khuân vác một vài ngàn kg, nhưng hắn vẫn quyết định giúp đỡ, nhanh chóng đến bộ hậu cần. Hôm nay là ngày khai giảng, bộ hậu cần không có ai, chỉ có thiếu nữ tinh xảo đứng ở quầy, cười tươi nhìn Trần Sở bước đến. Sau lưng nàng, trên quầy là một chiếc chuôi dài 3 mét, đầu là một quả trứng ngỗng lớn, thân đen quấn quay những đường vân màu vàng kim, phần đuôi sắc nhọn như thương kích, phía trước của nó là một đầu thương dài 50 cm, có gai ngược, hai bên là những lưỡi đao chém nghiêng dài hơn nửa mét, giống phương thiên họa kích nhưng còn uy mãnh hơn. Đây là một vũ khí không chỉ thích hợp với gai nhọn mà còn rất phù hợp với người có sức mạnh cường đại như Trần Sở để chặt chém. Trần Sở lập tức dừng bước, thiếu nữ hai tay chắp sau lưng, nhìn Trần Sở và dịu dàng nói, thu cất đi, xem như là quà sinh nhật đến trễ của ta tặng cho ngươi. Trần Sở lập tức có chút phức tạp trong lòng, không ngờ hôm qua hắn chỉ vô tình nhắc đến việc điểm cống hiến vừa đủ để đổi một bộ kích pháp. Hôm nay nàng lại tặng hắn một chiếc chiến kích, với giá trị của chiến đao chỉ khoảng 10 điểm cống hiến. Vũ khí hạng nặng này đắt hơn rất nhiều, đặc biệt là chiếc chiến kích này, ít nhất phải có 30 điểm cống hiến. Trần Sở hít sâu một hơi, làm sao ngươi biết hôm qua là sinh nhật của ta? Sáng sớm hôm qua A-di nhỏ giọng nói cho ta biết, còn nói ngày kia ngươi sẽ mời chúng ta đi ăn cơm, nhưng hình như ngươi ngại nên không gọi. Không ngờ ngươi cũng có lúc ngượng ngùng. Nói xong, thiếu nữ không nhịn được cười lên, khục. Trần Sở vội vàng ho một tiếng, cũng không phải là không có ý tốt, chỉ là một cái sinh nhật bình thường, tôi cảm thấy không cần phải phiền phức như vậy, tôi cũng không phải là nhân vật gì quan trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.